Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, giả dối số 99. Số 16 lặng lẽ rút lui, lui lại lúc cẩn thận từng ly từng tí một, liên tục nhìn chằm chằm vào dưới chân. Hắn nhớ tới số 100 nhắc nhở, nơi đóng quân phụ cận có thật nhiều cạm bẫy. Số 100 lần trước chính là trúng kế. Vốn là số 16 không làm sao tin tưởng, nhưng nhìn thấy tòa này nơi đóng quân sau, hắn tin tưởng, vẫn rời đi nơi đóng quân rất xa, có tới 3-4 dặm đường, số 16 mới trường thở ra một hơi, tâm tình của nội tâm một hồi bộc phát ra. Tại sao số 99 gặp có một con gấu? Cái này căn bản không phù hợp logic. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Số 16 gấp đến độ xoay quanh, nội tâm tràn ngập nôn nóng. Bảo vệ một con gấu, chính mình căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hắn muốn lập tức rời đi này cái hải đảo. Thế nhưng, lên đảo lúc vì ẩn nấp, đem bè trúc đẩy vào trong nước, muốn động thủ không có cơ hội, muốn rời đi không có công cụ. Số 16 ở phụ cận loanh quanh, bỗng nhiên sáng mắt lên, phía trước xuất hiện một ngọn núi động. Hắn cất bước đi vào, nhìn thấy trong hang núi bộ trống trải, khô ráo, vào miệng, lối vào lại vô cùng ẩn nấp. Có điều, này cỗ mùi lạ là xảy ra chuyện gì? Số 16 che mũi, trong dạ dày rời sông lấp biển, suýt chút nữa đem ngày hôm nay ăn đồ vật đều phun ra. May mà ngày hôm nay không có ăn đồ ăn. Kế sách hiện nay, không thể làm gì khác hơn là trước tiên trốn ở chỗ này. Địch ở sáng, ta ở trong tối. Chính mình cố gắng ẩn núp, không hẳn không tìm được cơ hội động thủ. Ta còn chưa tin, đầu kia gấu đen gặp vẫn theo số 99. Dám tham gia cái này tiết mục tuyển thủ, đều không thiếu thốn tinh thần mạo hiểm. Cam lòng một thân quà, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Không hẳn không có một làn sóng phất nhanh cơ hội. Nghĩ đến bên trong, số 16 hoàn toàn yên tâm. Mơ hồ có chút hưng phấn, không nhịn được bật cười. Ha ha, ha ha, số 16 nụ cười trên mặt bỗng nhiên cương cố ở. Nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở sơn động vào miệng. Lối vào, Lý Tư ngày hôm nay dự định bố trí một ít ác ngư tán. Bởi vì ác ngư tán mùi rất lớn, hắn đều là ở sơn động bố trí. Không nghĩ đến, ngày hôm nay bên trong hang núi có thêm một người đàn ông. Số 16 hoàn toàn biến sắc. Hiện tại địch ở sáng, ta cũng ở sáng tỏ. Bỗng nhiên, hắn sáng mắt lên, nhận biết Lý Tư bên người không có con kia hùng. Buông tay một kích, không hẳn không có cơ hội. Số 16 nắm chặt trong tay mài nhọn bổng gỗ. Đạo diễn, các vị khán giả, các vị khán giả, một ngày mới vừa bắt đầu. Trên hải đảo liền phát sinh đại sự. Số 16 cùng số 99 gặp gỡ. Bốn con ruồi đầu xanh phi vào sơn động, từ khác nhau góc độ quay chụp. Hai người lẫn nhau đối lập, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Số 16 tại sao vào lúc này đến? Này không phải quấy rầy mà. Ta còn chờ nghe ngày hôm nay cố sự đây. Là A, số 99 cố lên. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cố lên. Ngoặc kép, số 99 phòng trực tiếp fan. Một cách lạ kỳ duy trì nhất trí. Người người đều muốn số 99 đào thải số 16. Chúng ta nhìn thấy, số 16 bắp thịt căng thẳng. Hai mắt hung ác, diện đối với kẻ địch trước mắt. Hắn là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Số 99 gặp ứng đối ra sao? Nếu như hắn lòng dạ mềm yếu, như vậy hắn tình huống liền nguy hiểm. Lý Tư dừng một chút, nhìn số 16 nói. Xem ra ngươi cũng là cái phi thường người cẩn thận. Vừa vạn, ta cũng là cái rất người cẩn thận. Hiện tại, ngươi vẫn không có ngộ đến tiết mục tổ dụng ý à? Ồ, phòng trực tiếp fan đều sửng sốt. Số 99 lời nói này, làm sao lúc ẩn lúc hiện có chút quen thuộc. Chúng ta xem một đám thằng hề bị đuổi tới sân khấu. Diễn dịch chúng ta không thích tên vở kịch, đem hết toàn lực, lấy xấu xí tư thái. Bác khán giả nở nụ cười. Màn ảnh bên trong, Số 99 miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, so với số 100 chỉ có hơn chứ không kém. Số 16 mở to hai mắt, cảm khái nói, có đạo lý ấy. Lý Tư đưa tay ra, nói, người đồng ý liên thủ với ta sao? Nhìn Lý Tư thân ở trước mặt mình tay, số 16 chậm rãi vươn tay ra, trong lòng cân nhắc, chính mình trước tiên tạm thời ổn định số 99. Thả lòng hắn cảnh giác, chờ tìm được cơ hội, lại từ phía sau lưng cho hắn một đao. Số 16 trên mặt lộ ra nụ cười, ở hắn thả lòng cảnh giác thời điểm, số 99 bỗng nhiên biến trưởng thành quyền, một quyền đập ra ngoài, oành, vừa vặn nện ở số 16 cái trán. Số 16 đầu vang lên ong ong, hai mắt tối sầm lại, rầm một tiếng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Lý Tư ngẩng đầu lên, đối mặt màn ảnh nói, đào thải không có, không có đào thải ta lại cho hắn một quyền. Phòng trực tiếp trầm mặc một hồi, sau đó cư dân mạng đều nổ, có cái này cần phải mà, có cái này cần phải mà, lại không phải đánh không lại, liền cá sấu ngươi đều có thể giết chết, huống hồ một cái số 16, liền như vậy còn lừa người, số 99 quá giả dối. Chỉ chốc lát sau, ruồi đầu xanh bên trong vang lên tổng đạo diễn âm thanh. Số 16 đã đánh mất năng lực hoạt động, phán định đào thải, số 100 đào thải số 16, cướp đoạt tiền thưởng 64 vạn, hiện đã tích lũy tiền thưởng 220 vạn. Âm thanh này xuyên thấu qua ruồi đầu xanh, ở cả tòa ma quỷ đảo vang lên, sở hữu tuyển thủ đều nghe thấy. Số 1 tuyển thủ bắt ngẩng đầu lên, lóe lên từ ánh mắt thật sâu kiêng kỵ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, số 99 liền liên tiếp đào thải hai người. Tốc độ như vậy, lẽ nào hắn là đang không ngừng đi săn tuyển thủ? Là cái người điên cuồng a? Chỉ bằng phần này điên cuồng, liền đáng giá chính mình lưu tâm hơn. Sở hữu tuyển thủ giờ khắc này đều để lại tâm. Số 99 tuyệt đối là một con ngựa ô, hắc đến quá thuần túy. Lý Tư mặt hướng ruồi đầu xanh, nói, lần này các ngươi lúc nào đến, sẽ không phải lại đến kéo dài mấy ngày đi. Nam nhân không hề trả lời. Lý Tư gật gù, xem ra đối phương còn là một phi thường có thành phủ người. Ruồi đầu xanh mặt sau tổng đạo diễn, cầm lấy góc bàn, giờ khắc này đều sắp muốn gấp điên rồi. Hắn rất muốn hỏi một chút số 99, Lưu Hoàng Thúc cuối cùng kết cục thế nào? Thành tựu Hoàng Thúc bụi sát, chuyện này làm hắn khiên chàng quải đỗ. Hiện tại, chính mình chỉ cần động nói chuyện môi, liền có thể biết sự tình đáp án. Thế nhưng, thân là tổng đạo diễn, hắn không thể trước tiên phá hoại quy củ. Ta nhẫn, ta chờ, tổng đạo diễn chờ đến rất nôn nóng. Ầm ầm ầm, sơn động truyền ra ngoài đến to lớn đến tiếng vang. Lý Tư đi ra sơn động, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng lơ lửng trên không trung. Ồ, làm đến nhanh như vậy. Lý Tư lấy làm kinh hãi. Tiết mục tổ lần này hiệu suất làm việc thật cao. Mấy cái võ trang đầy đủ người mặc áo đen dọc theo dây thừng rủ xuống rơi xuống mặt đất. Lý Tư chủ động lui qua một bên, thấy bọn họ xông vào hang núi, trói chặt hôn mê số 16, mang theo hắn trở về máy bay trực thăng. Những người mặc áo đen này trên mặt đều che lại miếng vải đen, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Lý Tư cảm giác thấy hơi kỳ quái, bọn họ thật giống liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, vô tình hay cố ý từ bên cạnh mình đi ngang qua. Chẳng lẽ mình sáng sớm không rửa mặt bị nhận biết? Số 16 bị tiếp lên máy bay, máy bay trực thăng bay về phía xa xa. Đến trên máy bay, vài tên hành động tạo thành viên mới lấy xuống mặt nạ ở trên mặt. Đập đã tới chưa? Có hay không vỗ tới ta cùng thần tượng chụp ảnh chung? Vỗ tới, đều vỗ tới. Vừa nãy ta cùng thần tượng cách đến như vậy gần, chỉ có 1 mét khoảng cách, không nghĩ đến có thể tận mắt đến thần tượng. Nếu có thể cùng thần tượng nói một câu là tốt rồi. Thần tượng nói chuyện cùng ta, ta trải qua thần tượng bên người lúc, thần tượng để ta tránh ra. Vài tên hành động tạo thành viên thảo luận đến đặc biệt hưng phấn. Nghe nói có thể có cùng số 99 tiếp xúc gần gũi cơ hội, mọi người đều tranh cướp giành giật đến. Bọn họ là thật vất vả mới cướp được cơ hội này. Số 16 giờ khắc này chậm rãi tỉnh lại. Con mắt nhìn thấy màn này. Hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.